Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Bị chừng 100 người bao bọc vây quanh là cái gì cảm giác? Dù sao cùng trung học thời điểm, làm tập thể dục theo đài không sai biệt lắm, ở giữa cường đạo đầu lĩnh, mang theo hai cái đứng tại hắn phía sau, có thể là nhị đương gia cùng tam đương gia gia hỏa. Liền cùng thầy chủ nhiệm mang theo năm đoạn dài cùng chủ nhiệm lớp không sai biệt lắm. Đương nhiên, các bạn học của ngươi nhất định sẽ không cầm bó đuốc cùng khảm đao. Lão sư của ngươi cũng không phải là hai tay để trần. Trên người có đếm tới mặt sẹo ra hỏa, Lâm Nam cảm giác được. Cái này cường đạo đầu lĩnh trên thân mùi máu tươi không ít. Chắc hẳn trên tay có lấy không ít người mệnh, mà lại chẳng biết tại sao. Lâm Nam cảm thấy cái này ba cái người dẫn đầu, trên thân phát ra khí tức, để cho người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Ba người này có thể là tà tu. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Thẩm Vân cũng từ trong xe ra, nhìn ba người một chút về sau, thấp giọng tại Lâm Nam bên tai nói nhỏ. Tà tu, Lâm Nam lần đầu tiên nghe nói, nhưng là lập tức liền lý giải tới, nghĩ đến là tu luyện công pháp tương đối tà ác đi. Nhìn ba người trên người huyết khí, chắc hẳn đi là sát đạo, lấy sát sinh lúc tán phát huyết khí tu luyện. Thẩm Vân trên mặt biểu lộ trở nên phẫn nộ, xem ra tà tu tại Lâm Tiên giới danh khí, ở vào người người kêu đánh lúng túng vị. Chúng ta đây chính là Bắc Mạc thành phủ thành chủ quan binh. Các ngươi cũng dám đánh cướp. Vương Bình đã đứng dậy. Loại chuyện này, đương nhiên không cần Đỗ Thương tự mình ra mặt. Bên cạnh mình kia 50 cái binh sĩ thẳng đứng thẳng. Mặc trên người ấn có Thanh Chu đế quốc chế thức vệ binh trang phục. Mặc dù không phải đế quốc quân đội, nhưng cũng không phải tùy tiện nhảy ra một đám giặc cướp dám đánh cướp. Huống chi, bây giờ cách kia xuyên mạc quan thẻ cũng chỉ còn lại không tới nửa canh giờ lộ trình. Chỉ cần mình phát ra tín hiệu, xuyên mạc quan thẻ đóng quân binh sĩ cũng sẽ lập tức chạy đến. Đến lúc đó trước sau giáp công, bọn này giặc cướp tuyệt đối chạy không thoát. Cho nên, Vương Bình báo lên phủ thành chủ danh hào, như những người này biết tốt xấu, tự sẽ rời đi. Nếu không, ngươi xem một chút Vô Tận Môn mấy cái kia biến thái. Ba cái trúc cơ liền hỏi ngươi cảm động không cảm động. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta quản ngươi có đúng hay không phủ thành chủ. Lão tử tại đánh cướp. Ngươi cho rằng đang chọn bà nương đâu? Cường đạo đầu lĩnh đối Vương Bình, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Đây tuyệt đối không bình thường. Bình thường giặc cướp nhìn thấy quan binh, hận không thể đi vòng, coi như nhiều người, cũng sẽ không nhảy ra đánh cướp, không phải chọc giận quan phủ, chỉ cần một tờ thư, đế quốc tùy tiện phái cái kim đan cường giả tới, những người này liền chịu không nổi. Bất quá hắn nói rất hay có đạo lý, Vương Bình nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Ngươi, tốt. Chúng ta đây là bị mai phục, những người này nghĩ đến chờ chúng ta đã nhiều ngày đi. Lâm Nam tiến lên một bước, đối Vương Bình khẽ vươn tay, đánh gãy Vương Bình muốn nói lời. Đối kia cường đạo đầu lĩnh nói, tiểu đệ đệ này hảo nhãn lực, da mịn thịt mềm đìa, có cần phải tới làm ta thứ 18 hào trai lơ a? Nghe được Lâm Nam, cường đạo đầu lĩnh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Nam một chút. Bất quá đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt đều treo cười dâm. Từ bề ngoài bên trên nhìn, về tới 16 tuổi Lâm Nam, tướng mạo cũng coi như thanh tú, lại thêm mấy lần lôi kiếp tẩy lễ, tẩy tủy phạt xương, linh khí tẩm bổ, trên thân làn da non, so với nữ tử cũng không kém bao nhiêu. Huống chi Lâm Nam tu luyện tới nhục thân công pháp, càng làm cho hắn hình thể thon dài, dùng phong thái trác vận để hình dung cũng không đủ. Trên người nổi da gà, Từ khi tu luyện đến nay liền rốt cuộc không có lên qua. Nhưng là hiện tại toàn trường bao quát 50 tên trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ. Toàn thân cũng nhịn không được nổi da gà lên. Nếu là lúc này bọn này giặc cướp xông lên, đoán chừng tay đều vẫn là mềm. Thật là buồn nôn, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Rõ ràng nhìn như thế hung thần ác sát, không nghĩ tới vậy mà thích nam nhân. Đại sư huynh, cái gì là trai lơ a? Từ trong xe ngựa ra thải đồng bọn người, cũng đúng lúc nghe được cường đạo đầu lĩnh. Nhỏ tuổi nhất thải đồng tự nhiên không biết cái từ này. Lôi kéo Lâm Nam ống tay áo hỏi. Cái này, ngươi trưởng thành liền hiểu. Loại vấn đề này, tựa như hài tử hỏi mụ mụ. Ta từ đâu tới đây? Thực sự không tốt trở lại. Vạn nhất một cái không có dạy tốt. Đem thải đồng dưỡng thành hủ nữ thế nào xử lý? Loại sự tình này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thật đáng yêu tiểu nữ hài. Đại ca, con bé này ta muốn. Cường đạo đầu lĩnh bên cạnh, một người dáng dấp phổ thông, không chỉ là nhị đương gia vẫn là tam đương gia gia hỏa. Chỉ vào thải đồng cao hứng nói, tốt a, một cái gay thêm một cái la lị khống, còn lại cái kia, sẽ không phải cũng là biến thái đi. Đã đại ca nhị ca đều có chọn tốt, vậy cái này con ngựa coi như thuộc về ta. Phảng phất nhiệt độ đều giảm xuống mấy chuyến. Lại là người thú. Ba người này một cái so một cái đồ biến thái. Cuối cùng nhất cái kia càng ghê gớm. Đây chính là ngựa đực a đại ca. Một bước đến dạ dày cái chủng loại kia. Ta không chịu nổi. Mấy người này trực tiếp đánh chết được rồi. Từ đám người này lao ra một khắc này, Lâm Nam liền phán đoán ra. Trong phủ thành chủ chắc hẳn có người để lộ tin tức. Cái này ba cái dẫn đầu đều là luyện khí đỉnh phong tu vi. Còn lại hơn 100 hào tiểu đệ cũng đều là tu vi mang theo. Cao nhất vậy mà cũng đến luyện khí 8 tầng. Thấp nhất luyện khí 3 tầng. Vừa vặn so thành chủ này phủ đội ngũ cường bên trên rất nhiều. Cái này tuyệt là cái gì sơn giã đạo tặc nửa đường ngẫu nhiên gặp. Nhất định là có tổ chức, có kế hoạch, có kỷ luật một trận đánh cướp. Bất quá, những người này tựa hồ cũng không có đem vô tẫn môn chiến lực tính đi vào. Nếu là biết vô tẫn môn bên trong có ba cái trúc cơ, tức thời Hồng Tây bởi vì thân phận nguyên nhân không nên trực tiếp đối tông môn động thủ. Nhưng là loại này đánh cướp thời điểm, đây chính là phòng vệ chính đáng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đế quốc cùng tông môn quan hệ. Nguyên bản Lâm Nam còn kế hoạch, nếu là đem cái này dẫn đầu ba người bắt sống, từ bọn hắn miệng bên trong tra hỏi ra kia phía sau người. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận, trực tiếp giết đi qua đều có thể, nhưng là tới cái này ba cái đồ biến thái, Lâm Nam thật sự là chịu không được những người này. Cảm giác nhìn nhiều đều cảm thấy cay rử mát, nhất là cường đạo đầu lĩnh kia nhìn xem ánh mắt của mình. Lâm Nam cảm thấy mình bị xem gian. Lâm huynh, nếu là có thể, ba người này mệnh, mời trước lưu lại. Đỗ Thương cùng Lâm Nam cũng nghĩ đến cùng nhau đi. Mặc dù cảm thấy buồn nôn, nhưng là vì Đỗ Mậu kế hoạch, cũng vì sớm làm giải quyết chuyện này. Còn Bắc Mạc bách tính một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Đỗ Thương cũng chỉ có thể nhẫn nhìn. Đầu tiên nói trước, cái này ba cái thả các ngươi trong xe ngựa. Đây là tự nhiên, Lâm Nam cùng Đỗ Thương đối thoại. Không có chút nào che giấu truyền đến chung quanh giặc cướp trong lỗ tai. Tựa như là một hòn đá rơi xuống bình tĩnh trong giấc ngủ. Tóe lên tầng tầng bọt nước. Chung quanh tiếng cười bên tai không dứt. Ha ha ha ha, đại ca, tẩu tử nói lưu ngươi một mạng. Xem ra đại ca đêm nay muốn phấn chiến đến trời đã sáng. La Lị Khống vỗ gay bả vai. Trong ngôn ngữ nghiễm nhiên đã đem Lâm Nam xem như vật trong bàn tay. Tẩu tử ngươi vẫn là cái chim non, không có trải nghiệm hơn người luân chi nhạc. Nhị đệ yên tâm, ngày mai sẽ làm cho tẩu tử ngươi sượng mặt giường. Gay cũng vui vẻ lên tiếng đến. Đối Lâm Nam cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù nơi này có ba người mình nhìn không ra tu vi, nhưng Lâm Nam, Thẩm Vân hai người thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi niên kỷ. Chẳng lẽ còn có thể là trúc cơ tu vi không thành? Về phần Hồng Tây, đùa gì thế? Đời này còn chưa từng thấy như thế mập tu sĩ. Khẳng định là người bình thường. Bất quá cô bé kia thiên phú thật đúng là cao a. Cũng liền 8 tuổi đi. Vậy mà luyện khí 8 tầng. Mang về hảo hảo điều giáo. Sau này chắc chắn trưởng thành là một sự giúp đỡ lớn. Tẩu tử nhìn Khả Nhu yếu đi. Đại ca nhưng phải nhẹ nhàng một chút. Không muốn hướng mặt trước 17 vị tẩu tử như thế. Ngày thứ hai liền chết a. Nhân thú cũng đứng ra nói chuyện, nghe giống như đang vì Lâm Nam cầu tình, nhưng là trong lời nói ý tứ, đám người cũng nghe minh bạch. Nhị đệ, tam đệ yên tâm, ta cái này đem các người tẩu tử cướp về hảo hảo thương tiếc một. Gay lời còn chưa nói hết, chỉ gặp nguyên bản bị binh sĩ bảo hộ ở bên trong. Cách mình chỉ có mấy trượng xa Lâm Nam, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Thế nào chuyện, hắn là thế nào tới? Ngươi yên tâm, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lâm Nam cười híp mắt đối Gay nói một câu. Mặc dù mang trên mặt tiếu dung, nhưng là Gay giống như là bị để vào trong hầm băng. Toàn thân tóc gáy dựng lên, toàn thân huyết sát chi khí phảng phất gặp khắc tinh. Linh lực cũng trong nháy mắt ngưng kết, không thể điều động nửa phần. Lâm Nam lời nói vừa dứt, liền đưa cho Gay một cái đá ngang. Gay trong nháy mắt lấy 80 bước trở lên tốc độ, hướng quan đảo bên trái rừng cây bay đi. Liên tục đụng gãy mười mấy cái cây sau mới ngừng lại được, treo ở ngã xuống trên cành cây, không nhúc nhích, tiếng cười hoàn toàn mà dừng. Chỉ còn lại từng chương sắp rơi trên mặt đất cái cằm, chỉnh tề sắp xếp trong không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,